Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1131, đệ 1131 chương bắt tiên cục. 2. Sao bắt tiên cục phân hai loại, một loại kêu da thịt cục, danh như ý nghĩa, cái gọi là da thịt cục chính là dùng da người giảm xuống mộ cục. Ở càn, khôn, chấn, tốn, khảm, ly, cấn, đoái tám phương vị từng người đặt một chỉnh trương da người. Nếu có người xâm nhập cái này trong cục mặt, liền sẽ không thể hiểu được bị những người này da trồng lên trên người. Phi thường dọa người ghê tởm money mặt khác một loại đã kêu đầu người cục. Chính là Dương Tử Mi đám người trước mắt chứng kiến loại này. Xâm nhập này cục nói, sẽ bị những người này đầu vây công. Đầu người không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là mỗi người trước đều sẽ có cổ. Một khi bị những người này đầu gặp phải trúng cổ, kết quả chỉ có thể trở thành bát tiên cục một viên. Loại này bát tiên cục Dương Tử Mi ở tàn quyển thượng gặp qua. Nàng kiệt lực hồi ức một chút phá giải phương pháp. Giống như chỉ có cửa sắt trận. Này cửa sắt thực tế là lợi dụng dương huyết kết thành hộ pháp trận. Trên thực tế là một loại che giấu hướng thân ác quỷ phương pháp. Cửa sắt trận cũng không phải thực phức tạp. Chỉ cần 36 cái cổ đồng tiền. Căn cứ 36 thiên cương tinh vị trí bài bố. Sau đó tìm được bát tiên cục cục mắt. Tắc có thể phá. Đương nhiên. Phá cục người cần thiết đúng phương pháp thuật cao cường mới dễ dàng. Nếu không, phá cục một bại, cũng chỉ có thể trở thành bát tiên cục một viên. Dương Tử Mi từ nhẫn chữ vật hoàn lấy ra 36 cái cổ đồng tiền. Hoắc Văn Đông tiên sinh, nào một viên là ngươi đầu. Dương Tử Mi đến trước biết rõ ràng cái này. Nếu không, chờ hạ đem nhân ra đầu đều hủy hoại, chính mình liền vô pháp hướng hắn báo cáo kết quả công tác. Hoắc Văn Đông chỉ vào ly vị thượng kia viên máu chảy đầm đìa đầu. Đó là ta đầu. Dương Tử Mi cẩn thận phân biệt một chút. Thật là, lại xem những người khác đầu, đều hẳn là có nhất định năm tháng, chẳng qua vẫn như cũ bảo trì đến cực hảo. Mà Hoắc Văn Đông kia viên, thực rõ ràng là hơi chút tương đối tân. Xem ra, hắn lại là lâm thời bị kéo tới góp đủ số. Thật là vận mệnh nhiều tiêm, siêu cấp khổ bức thê thảm người. Dương Tử Mi không khỏi vì Hoắc Văn Đông cảm thấy bi ai. Đương nhiên, nàng đối cái kia sau lưng độc thủ càng thêm tò mò. Là ai? Ở nàng phía trước không lâu mở ra nơi này, như vô tình ngoại, người này cùng thanh nham sườn núi bên kia xâm nhập giả hẳn là cùng người. Xác nhận Hoắc Văn Đông đầu sau, Dương Tử Mi làm tiểu thiên giả phá ngón tay, cho nàng ngón tay tích một chút huyết. Tỷ, vì cái gì phải dùng nhân gia huyết, nhân gia vẫn là tiểu hài tử. Ngươi cũng không thể như vậy ngược đãi tiểu thiên trong miệng tuy rằng như vậy kêu la. Lại cũng nhanh chóng mà đem chính mình ngón tay cắt vỡ. Tích ở Dương Tử Mi ngón tay thượng. Bởi vì này cửa sắt trận yêu cầu tốt nhất chính là thuần dương máu. Ngươi nhất thích hợp bất quá. Dương Tử Mi trả lời nói. Tỷ, ta không phải thuần dương máu. Ngươi đừng quên. Ta này thân thể là từ âm dương nhân trên người gỡ xuống tới. Là có thể làm âm dương nhau thay tiểu thiên kêu lên. Dương Tử Mi ngẩn người. Nàng thiếu chút nữa đã quên chuyện này. Nàng vừa rồi chỉ nghĩ tiểu thiên là đồng nam. Huyết nhất thuần dương. Dương Tử Mi đành phải đem hắn huyết từ ngón tay thượng ném rớt. Xem ra, ngươi huyết vô dụng sớm nói sao. Hại nhân ra cắt một chút ngón tay, đau đã chết, tỷ, Ngươi đến thân thân, tiểu thiên cư nhiên làm nũng mà đem lấy máu ngón tay duỗi hướng nàng. Dương tử mi chừng hắn một cái, chỉ dùng chính mình ngón tay ở mặt trên lau một chút. Tiểu thiên miệng vết thương lập tức khôi phục bình thường. Dương tử mi đại hỉ, xem ra, nàng nguyên khí tu luyện đến cái này cảnh giới. Thật sự giống như sư phụ ngày đó theo như lời như vậy. Có thể hóa hủ bại vì thần kỳ, là tốt nhất trị liệu dược. Về sau, nàng sẽ giúp người khác chữa bệnh, có thể không cần ngân châm, trực tiếp ở chỗ đau đưa vào nguyên khí như vậy đủ rồi. Sao sao sao ngủ ngon, thích nói, thỉnh bình 5 phần duy trì, cảm ơn, hết chương.